Đen và trắng, chương 15, thân thế của Mục Nhất Dương. Góc truyện audio.com. Chương 15, thân thế của Mục Nhất Dương. Sáng sớm, dậy ngay cho tôi. Cao Minh thốc chăn Mục Nhất Dương lên rồi nói lớn. Mục Nhất Dương vẫn còn lưu luyến giấc ngủ. Tối hôm qua đã bị đánh thức hai lần mà. Không phải bình thường anh vẫn để tôi ngủ sao? Cao Minh dừng im, khoanh tay, nhìn chằm chằm Mục Nhất Dương. Tôi đưa cậu đi mua cái này. À, mua đồ, Mục Nhất Dương trực tiếp bật dậy. Tác phong nhanh nhẹn, chưa đầy một phút, quần áo chỉnh tề, tinh thần sảng khoái. Cao Minh cười nhếch mép. Chiêu này quả nhiên có tác dụng. Ngồi trên xe, nhìn những ngôi nhà cao tầng. Những con người cứ như đang đi lùi lại. Mục Nhất Dương cảm thấy thích thú. Cậu bỗng hỏi anh nói xem, cuộc sống ở nước ngoài như thế nào vậy? Cao Minh ngạc nhiên, lại nhớ đến lần đầu gặp mặt, Mục Nhất Dương đã đoán đúng một số chuyện của anh. Cậu sao lại biết chuyện này? Mục Nhất Dương vẫn luôn chân thật như vậy. Tôi tính, làm gì có chuyện đó. Cao Minh luôn hoài nghi điều này, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại. Mấy cái liên tưởng của cậu đâu phải là vô ích. Cậu tính, đúng vậy đó, tôi còn có thể tính ra tương lai của một số người nữa. Mục Nhất Dương tự hào, cậu bắt đầu khoe khoang, Cao Minh bắt đầu tò mò, nếu cậu ta có thể làm được điều đó, anh sẽ biết trước tương lai, sau này tôi thế nào, anh sao, để tôi xem, Mục Nhất Dương bắt đầu tính toán, trên mặt hiện ra dáng vẻ suy tư, sau khi xem xét, Mục Nhất Dương liền cười khúc khích, sau này, anh sẽ ở cùng một nam nhân, Cao Minh đen mặt, nhưng không có bất ngờ. Người đó là ai? Đúng rồi, người đó là ai? Trong tương lai, Mục Nhất Dương chỉ có thể nhìn bóng dáng mờ ảo của người đó. Không thể thấy rõ, lúc này, đột nhiên mồ hôi cậu tuôn ra như mưa. Người trong tương lai ấy, hiện giờ đã không còn tồn tại sao? Hay nói cách khác, người đó đã chết, hình dung được điều này. Mục Nhất Dương im bặt không nói nên lời. Cậu ngoan ngoãn ngồi im cho tới siêu thị. Rút kinh nghiệm từ hai lần chạy trốn của Mục Nhất Dương. Lần này Cao Minh mua cho cậu một chiếc đồng hồ có gắn thiết bị định vị. Anh mua cho tôi cái này để làm gì? Mục Nhất Dương đi theo sau anh. Khuôn mặt bất mãn cằn nhằn nói. Để theo dõi cậu, từ giờ phải luôn mang theo nó cho tôi. Cao Minh nhấn mạnh từng chữ. Cứ như sợ cậu bỏ ngoài tai mấy lời này. Bây giờ đi mua thực phẩm, Cao Minh lại nói, Mục Nhất Dương đang chán nản thì tâm trạng tốt hẳn lên. Nấu ăn, việc mà trước đây Cao Minh ghét nhất, không phải chỉ là ăn thôi sao? Cứ tìm bừa một vài quán gần công ty không được sao? Cớ gì mà phải về nhà, cặm cụi, tỉ mỉ như vậy, bây giờ, nhìn Mục Nhất Dương cẩn thận từng tí một, chuẩn bị thức ăn cho mình, anh lại cảm động. Hơn 5 năm, Cao Minh không ăn cơm, chỉ uống cà phê, ăn bánh mì sống qua ngày. Cậu ta phải tự chăm sóc bản thân từ rất lâu rồi. Nhìn Mục Nhất Dương khéo léo như vậy, anh không khỏi nhói lòng, lại nhớ đến tai nạn lần trước. Cao Minh cảm thấy áy náy, nhất định, không thể để cậu ta chịu oan ức thêm nữa. Cao Minh cứ đứng đó nhìn cậu làm Mục Nhất Dương cảm thấy rợn tóc gáy. Mẹ cha anh, nhìn tôi như vậy làm gì? Chưa nhìn thấy đàn ông vào bếp bao giờ hả? Mục Nhất Dương nghĩ thầm nhưng chẳng dám nói ra. Mồm lại nói, ở nhà anh cũng đã hơn một tháng. Tôi có thể đi được rồi chứ? Cao Minh lạnh giọng, cậu nghĩ, những việc cậu làm một tháng này, đủ để trả nợ sao? Tôi nợ anh bao nhiêu? Mua đồ cá nhân hết 20 triệu, viện phí hết 5 triệu. Cái đồng hồ kia mua mất 2 triệu. Tổng cộng 27 triệu, cậu giúp việc cho tôi một tháng 1 triệu là nhiều. Cho nên, cậu phải ở đây 27 tháng chính xác là 2 năm 3 tháng. Mục Nhất Dương trong lòng nguyền rủa, mẹ kiếp, không phải là anh tự mua cho tôi sao? Cơm ngon mà Mục Nhất Dương nuốt không trôi. Hôm nay là sinh nhật Cao Mạng, Cao Minh cũng nên trở về một chuyến. Vốn dĩ muốn mang Mục Nhất Dương đi cùng nhưng không thể. Đành để cậu ở nhà một mình. Chiều nay, tôi phải về nhà, nhớ rằng, ngoài tôi ra, cậu không được mở cửa cho bất kỳ ai. Biết rồi, Mục Nhất Dương luôn miệng nói vậy nhưng trong lòng lại mang một tư vị khác. Không nói nên lời, cậu không muốn ở một mình. Cao Minh quan tâm cậu ta như vậy, là vì thầy áy náy, hay vì một lý do nào khác. Cao Mạng vẫn đang âm thầm tiến hành kế hoạch của mình. Hắn cố tình chuốc rượu khiến Cao Minh say. Sau khi chắc chắn rằng Cao Minh không thể rời đi, hắn mới làm việc tiếp theo. Cao Mạng nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của Cao Minh, nhắn một tin nhắn, cười lạnh rồi xóa tin đó đi. Anh à, em xin lỗi. Đêm 23:30, Mục Nhất Dương đang ngủ, cậu nhận được một tin nhắn. Xe tôi bị hỏng, ra ngoại thành đón tôi. Đây là tin nhắn từ số máy của Cao Minh. Cái gì chứ, lại còn muốn tôi đón sao? Không bao giờ, hừ mẹ kiếp, giờ này còn làm phiền tôi. Ở đấy hóng gió một đêm đi. Mục Nhất Dương nghiến răng nguyền rủa anh. Thế nhưng, anh ta ở đó, chắc sẽ lạnh, sẽ cô đơn lắm. Không biết chừng còn gặp phải thú dữ. Bị bắt cóc, Mục Nhất Dương thầm nghĩ. Cậu lật chăn lên, chuẩn bị ra ngoài, lại tính toán thêm một lần nữa. Mục Nhất Dương lại chui vào trong chăn. Kệ chứ, anh ta thế nào còn cần mình lo sao? Đấu tranh tư tưởng một hồi. Mục Nhất Dương cuối cùng cũng vục dậy, cầm lấy chiếc áo khoác, ra đường lớn bắt taxi. Cậu nhanh chóng đến vùng ngoại thành trước đây mà không thấy ai cả. Mục Nhất Dương gọi điện cho anh. Reng, reng, Cao Minh bắt máy. Alo, đây quả thực là giọng nói của một người đang khá say. Mục Nhất Dương buồn bực, anh hiện giờ đang ở đâu? Cao Minh có chút vui mừng, tên tiểu tử cũng có ngày gọi điện cho anh. Ở nhà, có chuyện gì thế? Cái gì, không phải đang ở ngoại ô sao? Mục Nhất Dương sững sờ, cậu nghĩ rằng mình bị Cao Minh chơi xỏ. Xoẹt, một bóng trắng tiến tới, cứ như vậy xuyên qua cơ thể cậu. Chiếc điện thoại trên tay Mục Nhất Dương rơi xuống. Một người quen thuộc đang đứng trước mặt cậu. Mục Nhất Dương sợ hãi. Hắn ta, không phải là người mình đã gặp ở trong cổ mộ sao? Cậu có biết tại sao mình lại chết không? Tên quỷ ngạo nghễ nói. Tại sao anh luôn hỏi tôi câu này? Giọng Mục Nhất Dương có phần run sợ. Đúng là cảm giác khi đối diện trực tiếp sẽ khác hoàn toàn. Khí thế bức người của hắn khiến cậu đổ mồ hôi lạnh. Cậu không biết sao, năm 10 tuổi, cậu đã chết, hắn chỉ vào mặt Mục Nhất Dương. Nhờ có ta, cậu mới sống đến ngày hôm nay. Tôi không tin, Mục Nhất Dương quả quyết. Cậu không tin sao, được thôi, tại sao cậu lại không thể tính ra tương lai của mình? Tại sao cậu lại không thể nhớ được những chuyện trong quá khứ? Mục Nhất Dương im lặng. Đúng. Cậu không thể trả lời được tất cả những câu hỏi đó. Nhưng nó đâu có nghĩa là cậu sẽ tin vào tên quỷ. Tên quỷ lại tiếp tục nói. Ta đã cấy ghép một nửa linh hồn của thiếu chủ vào người cậu. Cậu phải nghe lời ta. Chấm, tôi phải làm gì? Vẫn thái độ khó hiểu. Mục Nhất Dương mơ hồ. Ta đã bảo cậu mang viên đá về cho ta. Cậu lại không nghe lời. Hôm nay, cậu phải bị trừng phạt. Nói rồi, tên quỷ làm một phép nào đó. Thân thể Mục Nhất Dương cứng lại. Các cơ quan không thể tuần hoàn được. Tất cả các mạch máu dừng lại. Ứ đọng, cứ như muốn phát nổ. Cậu phải nhớ, ta có thể cứu cậu. Cũng có thể giết cậu. Nói rồi, hắn trực tiếp dùng phép. Nâng bổng Mục Nhất Dương lên. Rồi đập thật mạnh xuống đất. Toàn bộ các cơ quan phải chịu một tổng lực rất mạnh. Cứ như muốn vỡ ra. Hắn ta tức giận, lặp đi lặp lại động tác đó, không ngừng gào thét, cậu phải nghe lời, nếu không, ta sẽ giết những người xung quanh cậu, như bọn chúng đã từng làm với cha mẹ cậu vậy. Trong vô thức, Mục Nhất Dương vẫn nghe thấy những lời ấy. Cha mẹ, mình có sao? Hành hạ Mục Nhất Dương gần chết, hắn định ra đòn cuối cùng. Cao Mạng vội vàng ngăn cản, chủ nhân, nếu quá mạnh tay. Cậu ta sẽ chết, yên tâm đi, hắn chỉ chết tạm thời. Hắn chỉ thực sự chết khi thiếu chủ hồi sinh nói xong. Lại tiếp tục tra tấn Mục Nhất Dương. Hắn định đập nát tứ chi của cậu. Sau cú điện thoại đột ngột ấy, Cao Minh bắt đầu lo lắng. Anh nhanh chóng lấy ra máy định vị, phóng xe thật nhanh đi tìm Mục Nhất Dương. Mục Nhất Dương đang đứng trước cầu Nại Hà. Nại Hà Kiều là cây cầu ở địa ngục thứ 10, là ranh giới cuối cùng của địa ngục. Đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp. Con trai, lại đây nào, cậu nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ. Điều gì sẽ xảy ra? Mục Nhất Dương sẽ an toàn trở về. Cách chương.